Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, lão tổ tông, giúp con cháu đời sau, giết người này, converter dung kiều cầu phiếu, mang ta đi vào, 3 năm quả âm thực, nhắc tới thật vẫn có trọng dụng, mặc dù biết bên trong là Dương gia nuôi thi địa phương. Cái này nuôi thi thuật, chắc là Bắc Cương người Miêu tộc dạy dỗ, cho nên nhất định là tà thi. Đối với tà thi, Dịch Tiểu Phi tiếp xúc cũng coi là nhiều, không cần kiêng kỵ cái gì. Đại nhân, có thể, thuộc về Dương Khiêm thân thể đã đứng lên, ho khan mấy tiếng, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra, cả người cung cung kính kính cho Dịch Tiểu Phi dẫn đường. Hướng tài nguyên khoáng sản bên kia cửa vào đi. 20 phút sau đó, Dịch Tiểu Phi bóng người đã đi theo Dương Khiêm đi tới tài nguyên khoáng sản trong. Bên trong vách đá chung quanh, đốt đèn dầu, ngọn đèn dầu thiêu đốt ánh lửa, đem nơi này hang động chiếu sáng. Sau khi tiến vào, nhiệt độ hiển nhiên nếu so với ngoại giới thấp hơn không thiếu. Theo đi sâu vào, nhiệt độ càng ngày càng thấp, số 0 độ dưới, trên vách đá thấm ra nước, đã không sai biệt lắm ngưng kết thành bông tuyết, mà lúc này Dịch Tiểu Phi đã thấy, bên trong bày thả ra, cố ý tạo ra quan tài đá, nhất tề trưng bày trước, cái này một ít, đều là các ngươi Dương gia nuôi thi thể sao? Dịch Tiểu Phi chỉ những cái kia trưng bày quan tài đá, không khỏi hỏi. Đại nhân, những thứ này đều là, bên trong đều là Dương gia căn cứ Miêu tộc cổ thuật. Luyện chế được tà thi, thực lực tầng thứ bất đồng, khi còn sống cũng là lớn hung đại ác hạng người. Đại nhân, mời theo ta tới, ngươi yêu cầu quả âm thực, còn ở bên trong, hy vọng đến lúc đó đại nhân có thể tuân thủ cam kết. Thả ta một con đường sống. Dương Khiêm hướng Dịch Tiểu Phi cúi đầu khom người cười nói. Dẫu sao hắn bây giờ mạng vẫn còn ở tay Dịch Tiểu Phi ở trên, không thể không như vậy bồi tiếu nói chuyện. Đạt được quả âm thực nói sau, Dịch Tiểu Phi thần thái vẫn là như cũ, giọng rừng rưng mở miệng. Sau đó Dương Khiêm tiếp dẫn đường hướng bên trong đi vào, rất nhanh làm Dịch Tiểu Phi lần nữa tiến vào. Đi sâu vào sau đó, là ở bên trong moi ra, đơn độc một nơi sân, nơi này nhiệt độ so với trước đó còn thấp hơn. Cái loại đó âm lãnh, ở cái này trong huyệt động, luôn cảm giác là một loại âm phong từng cơn. Ở trên vách đá ngưng kết, không còn là bông tuyết, mà là từng cây một nho nhỏ, rất sắc bén cột băng, mà ở bên này chỉ có một tòa mạo hiểm từng cơn khí lạnh quan tài đá để. Đại nhân, quả âm thực chính là ở đó quan tài đá trong. Dương Khiêm vừa nói, nhịp bước tăng nhanh, hướng vậy quan tài đá trong đi. Giống nhau Dịch Tiểu Phi theo sát lên. Chẳng qua là ở nhẫn long văn dưới sự trợ giúp. Hai mắt nhìn thấu lực vận dụng. Quan tài đá bên trong cảnh tượng nhìn rõ ràng. Bên trong quả thật có một bụi tiểu quả thực, chẳng qua là một bụi này tiểu quả thực, là sinh trưởng ở trên thi thể. Thi vương sao? Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, thi vương thực lực thật không đơn giản, vậy dưới tình huống, không sai biệt lắm là có thể cùng vương cấp cao thủ đối chiến. Mà lúc này, Dương Khiêm đã tới trước một bước quan tài đá cạnh, nhanh chóng đem quan tài đá cho đẩy ra. Cái này đẩy ra sau đó, khí lại xen lẫn một tia hắc khí toát ra, thuộc về Dương Khiêm thần thái. Lúc này thay đổi, trước đối với Dịch Tiểu Phi khom lưng khụy gối tư thái không còn tồn tại. Cả người trong ánh mắt, lộ ra một cổ điên cuồng cùng ác độc. Lão Tổ Tông, giúp con cháu đời sau, giết người này, ở Dương Khiêm trong tay có máu tươi chảy ra. Cái này chảy ra máu, trực tiếp nhỏ vào đến vậy quan tài đá trong, thi thể trong miệng, theo máu chảy vào, thi thể kia cục xương ở cổ họng rõ ràng cho thấy động một chút. ta dương ra quả âm thực, cũng là ngươi có thể có được mà. Để cho lão tổ tông tới thu thập ngươi. Dương Khiêm cười lớn, cả người mặt mũi tỏ ra rất dữ tợn, mà Dịch Tiểu Phi không có động tĩnh, nhìn quan tài đá trong, thi thể kia nửa người đã nằm khởi, máu kia hạng mục, hơn nữa mắng nhiếc, kinh tởm mặt mũi, để cho Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, nhà ngươi lão tổ tông, tựa hồ vừa ý ngươi. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mà trong hưng phấn Dương Khiêm hoàn toàn không có chú ý tới. Bị Dịch Tiểu Phi nhắc nhở dưới, mới nhất thời cảm thấy không đúng, bởi vì là lão tổ tông con ngươi chuyển động, nhìn về phía chính là hắn, rất là kinh người, để cho người sợ hết hồn hết vía. Lão tổ tông, ta là Dương, ra sau lưng, ta là Dương ra sau lưng, lão tổ tông bảo vệ ta Dương ra. Muốn từ quan tài đá bên này rút lui, còn là chậm một bước, thuộc về thi thể kia, mọc đầy móng tay dài tay, trực tiếp nắm Dương Khiêm. Lão tổ tông, không thể, không thể, à, thân thể bị trực tiếp nhắc tới, sau đó bị thi thể ôm lấy, cắn một cái ở Dương Khiêm trên cổ, máu tươi văng khắp nơi, mà bởi vì làm cho này phạm vi lớn động tác. Trước thi thể trước ngực sinh trưởng quả âm thực, giống như mầm cây nhỏ một chi, trực tiếp gãy, rơi vào quan tài đá trong, mà thuộc về Dương Khiêm máu. Bắn ra, thân thể đang không ngừng giãy giụa, còn là không làm nên chuyện gì, nửa bước vương cấp, cao thủ, đều không cách nào ứng đối. Thi thể này chính là tà thi bên trong, bị xưng hô thi vương, hơn nữa thực lực ở trên. Vương cấp cao thủ hẳn là có. Vương cấp cao thủ thi vương. Nếu là Dịch Tiểu Phi không có nhớ lầm, vẫn là lần đầu tiên giao thủ. Xúc sinh chính là xúc sinh. Nhìn đã không có động tĩnh Dương Khiêm, Dịch Tiểu Phi từ đầu đến cuối cũng chưa có giải quyết ý. Dù sao đối phương đem mình dẫn tới bên này, đúng là có quả âm thực tồn tại, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn mượn cái này cái gọi là Dương gia lão tổ tông thi thể. Đem Dịch Tiểu Phi chém giết. Hút ăn không sai biệt lắm Dương Khiêm máu tươi. Đem đã chết Dương Khiêm thi thể bỏ qua. Cái này bỏ qua. Nhìn như rất tùy ý. Có thể trong lực lượng để cho Dịch Tiểu Phi đều rất kinh ngạc. Thuộc về Dương Khiêm đã chết thi thể. Đụng kích cách không xa trên vách đá. Có số lớn xương gãy lìa thanh âm vang lên, dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, giống như là tách rời vậy. Cẩn thận, tên này, lực lượng không nhỏ, Rồng Lưu Manh không khỏi nhắc nhở. Chẳng qua là đem cái này thi vương trừ đi, có thể thu hoạch được vậy một quả âm thực. Cái này vẫn là tương đối khá, vậy thì xem xúc sinh này thực lực. Dịch Tiểu Phi 6 đoạn hóa rồng vận dụng. Như vậy tăng lên, từ 2 chuyển vương cấp cao thủ trực tiếp trở thành 4 chuyển vương cấp cao thủ. Còn đối phó tà thi, vẫn là thi vương, hoặc là chém xuống đầu lâu, nếu không thông thường tổn thương, đối với bọn họ là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trừ Dịch Tiểu Phi mang theo người cửu long châm, cửu long châm có thể khắc chế tà thi, dù là cái này tà thi là thi vương. Một quả cửu long châm đã bị Dịch Tiểu Phi chộp vào trên tay trái. Cả người lao ra, hướng Dương gia này lão tổ tông thi thể hướng đi giết. Dẫu sao loại vật này là gieo họa, nếu là để lại tới, sẽ hại không ít người. Dương gia này nuôi thi, nuôi còn chưa tốt thi thể. Nhìn trước mắt cổ thi thể này, ở Rồng Lưu Manh kể trong, khi còn sống đây cũng là một vị kẻ ác. Hoành, tay phải một quyền đánh ra, cùng thi thể đụng vào nhau. Đã có đề phòng, thi thể này lực lượng sẽ rất lớn, nhưng có đề phòng dưới, Dịch Tiểu Phi vẫn là ăn một cái rất thua thiệt. Lực đạo như vậy sinh mãnh, liền con mẹ ngươi, thân thể lui về phía sau trong, không ngừng bỏ rơi tay phải, để cho Dịch Tiểu Phi đều cảm giác được chỗ đau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. HTTP

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.